Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 23, Trịnh Thư không muốn giúp Trương Mông chiếu cố Hứa Lục Trà, nàng chỉ có thể chọn người khác. Kể từ khi Trương Mông bị Trung Hoạt cấm vào phòng bếp cho tới nay đều là Trương Đại Nương đi mua thức ăn, vì vậy Trương Mông tìm đến Trương Đại Nương, nói chuyện Hứa Lục Trà với bà, cũng nhờ bà lúc đi mua thức ăn thì thuận tiện lên trên núi nhìn giúp nàng tình huống của Hứa Lục Trà một chút. Trương Đại Nương đáp ứng, nhưng đến ngày thứ hai, sau khi Trương Đại Nương mua xong đồ ăn trở lại thì nói, Hứa Lục Trà không còn trên núi nữa, bà tìm khắp nhà cũng không thấy hắn. Trương Mông sau khi nghe xong, có chút bất an, Hứa Lục Trà có vết thương ở chân còn chưa lành, đi đứng khó khăn, theo tính cách của hắn, cho dù muốn làm cái gì, đầu tiên vẫn là dưỡng vết thương cho tốt lại, mà hiện giờ hắn lại rời khỏi căn nhà kia, nàng không thể không nghĩ tới chuyện xấu. Mặc dù trị an ở Vân Thành không tệ, không có thổ phỉ, nhưng nàng vẫn sợ Hứa Lục Trà vận khí không tốt gặp phải bất trắc, cho dù hắn không gặp người xấu, nàng cũng sợ hắn gặp phải giả thú không thể đối phó. Cùng hắn chung đụng 3 ngày, nàng đối với hắn coi như cũng có chút tình cảm, coi hắn thành bằng hữu của mình, nàng cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Mặc kệ thế nào, nàng nghĩ cũng nên lên núi nhìn hắn một cái, xem hắn có thực sự đã rời đi hay không, hoặc là hắn nghĩ Trương Đại Nương là người xấu nên núp ở thông đạo trong phòng bếp mà thôi. Trương Mông nghe nói Trung Hoạt đang ở công đường thẩm án, một nam nhân ở quá vì bị đại tỷ của thê chủ đoạt gia sản, nên đã cáo lên nhà môn. Trung Hoạt nghe bọn họ vì chuyện gia sản mà khắc khổ, sợ là còn tốn nhiều thời gian mới kết thúc thẩm án đến phòng giúp nàng bôi dược. Vì vậy Trương Mông thừa dịp không có người để ý, len lén từ cửa sau phủ nha môn ra ngoài, nhưng rất nhanh, nàng bị một bộ khoái tỷ muội đang tuần phố bắt được, tóm lại cùng hồi phủ. Trương Mông, không phải bọn ta không cho ngươi ra ngoài, mà là sợ ngươi sau khi rời khỏi đây liền không trở lại, đến lúc đó đại nhân sẽ không bỏ qua cho bọn ta đâu, ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt rồi hẳn ra ngoài, một bộ khoái ít tuổi nhất nói. Trương Mông vì không thể ra ngoài, trong lòng có chút buồn bực, nàng chỉ đành cầu xin các nàng, vậy các ngươi có thể hay không giúp ta lên núi một chuyến tìm Hứa Lục Trà, xem hắn có còn ở chỗ đó hay không. Nói xong, nàng còn đặc biệt đem căn nhà miêu tả tường tận, còn nói cho các nàng biết chỗ đó phải tránh né bẫy rập xung quanh như thế nào. Các ngươi đến chỗ đó, nếu tìm không thấy Hứa Lục Trà thì gào lên tên ta, nói là ta nhờ các người đến tìm hắn. Các nàng đáp ứng thỉnh cầu của Trương Mông, rất nhanh liền rời đi. Trước khi đi vẫn chưa yên tâm dặn dò nàng tuyệt đối không thể vụng trộm chạy ra phủ nha môn. Lục Trà, mấy ngày nay ta tìm ngươi thật khó, ngươi đã đi đâu vậy? Trong rừng rậm, một nữ nhân mặc hoa phục thần sắc lo lắng đẩy đầy tớ che trước mặt nàng ra, đi đến trước nam tử mặc hồng y, nhìn hắn nói, ta phái người ở trên núi này lục soát 3 ngày, cũng không gặp được bóng dáng ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải bất trắc rồi. Nam tử hồng y dựa lưng vào đại thụ, mắt dịu dàng nhìn Tần Lung một cái, thu lại đáy mắt sâu không kiên nhẫn, lộ ra tươi cười. Tần tiểu thư lo lắng cho Lục Trà, Lục Trà hết sức cảm động, mấy ngày nay Lục Trà ở dưới sân cốc tìm đường không ra, nên không thể cùng Tần tiểu thư liên lạc được. Tần Lung, mấy ngày nay đều đi theo Hứa Hồng thương lượng, để nàng hủy bỏ hôn sự của ngươi cùng lão bà kia, bất quá Hứa Hồng tự hồ như cũng không muốn, liên tục hứa lấy lệ với ta. Hứa Lục Trà nháy mắt đầy hàn quang, rồi cũng thay đổi thành vẻ mặt ưu thương, mặc dù nàng là mẫu thân Lục Trà, nhưng vẫn không để tâm ý nguyện của Lục Trà, nghe lời của người kia tùy ý đem Lục Trà gả đi. Lục Trà quả thật vừa thất vọng vừa đau khổ. Tần Lung thấy Hứa Lục Trà sắc mặt u buồn, trên mặt cũng treo theo lo lắng, Lục Trà yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Hứa Hồng phải lui hôn sự, ta cũng thật hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục tự do của bản thân. Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, nàng nguyện ý giúp hắn, còn không phải là vì nhờ hắn giúp nàng chế trụ Tiền gia sao? Tiền gia trước đó vài ngày dù gặp phải chút chuyện cản trở, nhưng đã nhanh chóng đem gia nghiệp khởi phát trở lại, nhất định là có thủ đoạn. Hiện tại gia nghiệp Tiền gia đại khái cũng khôi phục lại một ít nguyên bản ban đầu, mà Tần Lung đã không thể đợi được đi nịnh nọt hắn, phỏng đoán là muốn từ bên hắn thu được vài biện pháp đối phó Tiền gia. Quả nhiên, Tần Lung rất nhanh liền nhắc tới Tiền gia. Tiền gia đã tra ra ta phái người hãm hại nàng, chỉ là không có chứng cớ, nên không chọc thủng được ta. Vài thương gia có cùng Tiền gia hợp tác làm ăn đột nhiên muốn cùng ta giải trừ khế ước, các nàng vẫn một mực chỉ tin tưởng Tiền gia. Hứa Lục Trà trả lời, họ muốn giải trừ khế ước buôn bán, ngươi không cần phải ngăn cản họ, nếu không sẽ càng làm bọn họ thêm nghi ngờ. Ngươi chỉ cần vô tình cố ý để lộ ra có rất nhiều người muốn mua hàng của ngươi, không thiếu những người như bọn họ, sau đó còn có thể mang họ đi xem hàng của các ngươi, hàng của ngươi cùng với Tiền gia, ai tốt hơn, bọn họ sẽ tự động nhìn ra được. Hắn dừng một chút, hỏi, ta bảo ngươi chế hàng cho tốt, các ngươi có nghiêm túc làm không? Tần Lung vội vàng gật đầu, lần này hàng xác thực là phi thường tốt. Sau khi Tần Lung cùng với tên đầy tớ rời đi, Hứa Lục Trà vẫn duy trì nụ cười lạnh, nữ tử đều đáng ghét như thế, vì dục vọng, hoặc là khốn núng, hoặc là không từ thủ đoạn nào, nếu có thể, hắn thà rằng cả đời không cùng các nàng dính líu với nhau, chờ hắn có thể làm chủ vận mệnh của mình sẽ không cần phải xem sắc mặt của người khác, hắn nhất định sẽ đem tất cả nữ nhân làm hắn không thoải mái dẫm dưới chân. Hứa Lục Trà đứng thẳng người, dọc theo đường cũ trở về. Buổi sáng hắn ra cửa kiểm tra những bẫy rập mà Trương Mông từng nói với hắn, hắn cần phải sử dụng thuần thục những bẫy rập kia, nếu không, hắn sợ có lúc vì sơ sẩy mà lỡ đưa người vào chỗ chết, tự như tính khí của hắn, sơ sẩy liền để Trung Hoạt đối với Trương Mông coi trọng hơn, Bảo Long tỷ đối phó Trương Mông, vì vậy mà mất đi chỗ dựa là Phủ Nha Môn, nếu có Phủ Nha Môn hỗ trợ, Trần Việt nhất định không dám làm như vậy với hắn, mà hắn cũng sẽ không luân lạc đến nông nỗi này. Hắn ở chỗ cách căn nhà kia không xa gặp được đầy tớ Tần Lung, bọn họ nhận ra hắn, muốn dẫn hắn xuống núi thì hắn cự tuyệt, Tần Lung mới đích thân lên núi tìm hắn, mới có một màn vừa rồi, Tần Lung trước khi đi, vẫn muốn dẫn hắn cùng xuống núi, nàng nói sẽ cho hắn chỗ ở tốt nhất, Hứa Lục Trà hận không thể không cùng nàng có liên hệ gì ngoài chuyện hợp tác nên tự nhiên sẽ không đáp ứng, Tần Lung không phải là thê chủ hắn sẽ không phí tâm tư mà đi phóng túng. Định nọt như Tiền Mộ kia làm người ta muốn nôn mửa, chuyện đó hắn không nghĩ sẽ nghiệm thêm lần nào nữa. Hứa Lục Trà trở lại căn nhà kia, vừa định đẩy cửa ra, nhìn thấy bụi bặm rơi vãi trên ngưỡng cửa, vị trí so với buổi sáng không đúng, nháy mắt rùng mình, có người đến. Hứa Lục Trà nghiêng thân, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong, đầu óc nhanh chóng hồi tưởng cách dùng bẫy, nếu là người không có ý tốt tới, hắn sẽ cho bọn họ chết đẹp mắt. Hứa công tử, ngươi ở đây phải không? Trương Bộ Khoái bảo chúng tôi đến tìm ngươi, ngươi không cần sợ hãi, Trương Bộ Khoái rất lo lắng cho an toàn của ngươi, muốn đến xem ngươi thế nào, chỉ là nàng không tiện ra cửa, ngươi nếu ở đây thì đi ra được không, để chúng tôi còn trở về nói cho Trương Bộ Khoái ngươi vẫn bình an. Xuyên qua khe cửa, Hứa Lục Trà nhìn thấy vài nữ bộ khoái ở trong sân hướng trong nhà gào, hắn từng gặp qua các nàng, xác thực là cùng Trương Mông giao tình tương đối tốt, tim Hứa Lục Trà chẳng biết tại sao lại nhảy dựng lên. Hắn nghĩ đến nụ cười ấm áp của Trương Mông, cười rộ lên đôi mắt liền cong cong, nàng lo lắng cho hắn, Hứa Lục Trà hai mắt lạnh băng như bị lửa hòa tan, chậm rãi tan thành một vũng nước, hừ, nàng còn biết lo lắng hắn, còn tưởng rằng nàng sau khi trở về liền cùng tên nam nhân xấu xí kia ở cùng một chỗ, quên hắn rồi, chẳng lẽ cùng hắn chung đụng ba ngày, liền bị thân thể mê người cùng dung mạo khuynh thành của hắn hôn đúc, không cách nào nhìn thẳng vào tên nam nhân xấu xí kia nữa. Đặc biệt nhờ người trở về tìm hắn thăm dò tâm ý, Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong sân bộ khoái quay đầu lại nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm, Hứa công tử, ngươi quả thật còn ở đây, Hứa Lục Trà mím môi mỉm cười, hướng về các nàng quỳ gối hành lễ, xin hỏi các vị bộ khoái đại nhân tìm Lục Trà có chuyện gì, nam tử hồng y, da thịt tuyết trắng, mắt như thu thủy, một nhăn mày khẽ cười đều là phong tình, đám bộ khoái ngẩn ra. Có lời đồn rằng Hứa Lục Trà là Mỹ Nam Tử số 1 số 2 của Vân Thành, hiện giờ xem ra thật sự đúng là vậy, ít nhất trừ quý công tử ở Phủ Nha Môn, các nàng còn chưa từng gặp ai so với hắn còn đẹp hơn, Hứa công tử, Trương Bộ Khoái lo ngươi ở trên núi sẽ gặp khó khăn, đặc biệt nhờ chúng ta đến xem tình hình của ngươi một chút, Hứa Lục Trà khẽ rũ mắt xuống, Lục Trà rất tốt, Trương Bộ Khoái vẫn nhớ tới Lục Trà hết sức cảm động. Mọi người hỏi Hứa Lục Trà một chút về cuộc sống ở trong núi có gặp phải vấn đề khó khăn gì không, tỉ như phương diện thức ăn giải quyết thế nào, còn có đối phó giả thú đột kích thế nào. Hứa Lục Trà lần lượt hồi đáp, những việc này Trương Bộ Khoái đều đã dạy Lục Trà, mọi người không cần phải lo lắng. Mấy người Bộ Khoái xác định Hứa Lục Trà thật sự có năng lực một thân một mình ở trên núi liền yên lòng, chuẩn bị cáo từ rời đi. Hứa Lục Trà vẫn luôn mỉm cười khẽ cứng lại, nhanh chóng gọi bọn họ. Trương Bộ Khoái không còn lời gì khác muốn nói với Lục Trà sao, không có, đợi các bộ khoái đi rồi, Hứa Lục Trà có chút tức giận đóng cửa lại, cái kẻ ngu dốt kia thật không hiểu phong tình, thế nhưng không có gì lời để nói với hắn, thích hắn cứ việc nói thẳng, sợ hãi rụt rè thật không có phong phạm của một nữ nhân, đáng đời nàng không lấy được phu, ý thức được mình vậy mà vì bị người kia vắng vẻ liền tức giận, Hứa Lục Trà lại bực mình, hắn thật sự bị quỷ mê hoặc rồi, tại sao lại vì nàng mà tức giận. Rất lâu, Hứa Lục Trà mới chậm rãi tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc nhớ đến cái người ngu ngốc kia, hắn phải nghĩ biện pháp từ trên tay Tần Lung đoạt được thật nhiều lợi ích đã, để có thể làm chủ vận mệnh của mình, đem những người làm hắn không vui dẫm dưới chân, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Lão già Trần Việt kia, hắn sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hành chết lão. Đại nhân, Trương Mông nằm trên giường, quay đầu lại nhìn về phía Trung Hoạt đang điều chế thuốc mỡ, dưới mắt nàng là bọng mắt xanh đen, sắc mặt tái nhợt, sắc môi tím tái. Xem ra so với Trương Mông người bị trọng thương còn muốn tiều tụy hơn, nàng ta hẳn rất lâu rồi chưa ngủ, sau khi Trương Mông trở lại đã khuyên bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nàng ấy vẫn không muốn, bởi mấy ngày trước đây vì tìm Trương Mông, nàng đã trễ nải rất nhiều công vụ, Trung Hoạt vì để có thể ở gần chiếu cố Trương Mông, đã đem tất cả công văn dời đến gian phòng này, Trương Mông mỗi đêm đều có thể nhìn thấy Trung Hoạt phê duyệt công văn đến khuya, mà gần nhất vụ án lại càng nhiều. Nàng ta mỗi ngày phải sớm khuya rời giường ra ngoài tra án, hai ngày nay vì công sự, vẫn không thể nào ngủ ngon, khiến Trương Mông có chút thương tiếc. Trung Hoạt ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, làm sao nữa, đại nhân, nếu người mệt thì đi về trước nghỉ ngơi đi. Trung Hoạt dùng khăn tay lau sạch lưng Trương Mông, đem thuốc mỡ lạnh buốt thoa lên trên vết thương đã đóng vảy, ta không mệt, Trung Hoạt nói, nhưng sau khi thoa xong dược cho Trương Mông, lúc nàng phê công văn đã bất giác nằm lên bàn ngủ, quan phục còn chưa thay, tóc đen rủ xuống gương mặt trắng nõn, mi dài hơi xoanh, lưu lại bóng đen mờ ảo trên mí mắt nàng. Trương Mông vừa đem thảm thoàng trên người nàng xong, mi nàng hơi run, mở đôi mắt đen, nàng nhìn thấy Trương Mông liền khẽ mê mang đầy nhu hòa, nương tử, a, Trương Mông sững sờ, đại nhân, ngươi nói cái gì? Trung Hoạt tự hồ mới tỉnh lại, mạnh mẽ đem thân người ngửa ra sau. Ngươi cách ta gần như thế làm cái gì? Trương Mông ngẩn ra, ta sợ đại nhân lạnh, đặc biệt đem thảm thoàng cho người, chỉ là, đại nhân vừa mới gọi ta là cái gì? Trung Hoạt vội ho một tiếng, không có gì, khuôn mặt trắng nõn của nàng chậm rãi phím hồng, thấy Trương Mông còn đang nhìn liền không khỏi xấu hổ vỗ cái bàn, Trương Mông, cách ta xa một chút, a. Trương Mông lui về phía sau mấy bước, tò mò hỏi, đại nhân, người mơ thấy quý công tử sao? Trung Hoạt mặt tối sầm, lườm nàng một cái, cả ngày đầu óc bên trong toàn nghĩ chuyện hạ lưu, ngươi có xấu hổ hay không? Cửa bị gõ, bên ngoài truyền đến thanh âm hưng phấn, Trương Mông, Kim Nguyệt ta về thăm ngươi này, ngươi mau ra đây.